Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Đãi Ngộ Đặc Biệt. Hiu, một vệt ánh sáng cuốn qua, ông Nam Tình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ thần đi, nhanh, đám người vội vàng nhao nhao lao qua, cũng là bắt đầu khảo nghiệm thực lực. Ai cũng không biết có thể hay không phân đến ông Nam Tình một cái khu vực. Nhưng dầu gì cũng có 1/8 tỷ lệ. Làm sao cũng muốn thử một lần. Cái này phân tổ đến cùng là theo cái gì tới? Không ai biết. Tóm lại, đại khái sẽ bảo trì trong 8 cái khu vực nhân số tại không sai biệt lắm trình độ. Mà mạnh nhất cấp bậc, hẳn là phân tại trong 8 cái tổ. Sẽ không sớm gặp nhau. Hiu hiu hiu, từng đạo quang hoa cuốn qua, người một cái tiếp theo một cái biến mất, Thạch Hạo cũng chen lấn đi lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn man lực vô địch, đạt tới cửu tử thiên công đệ tứ trọng, chính là 4 tế lực lượng bất quá cũng như vậy, đám người bị hắn chen lấn ngã trái ngã phải, không thể không khiến ra một đầu đường đi tới, cái này khiến đám người chấn kinh. Man lực lại có thể tu đến mức kinh khủng như thế. Coi như Thạch Hạo có chút đần độn, có thể chỉ cần bộc phát lực lượng như vậy, cũng đủ làm cho người sợ hãi a. Thạch Hạo đi vào trước bia đá, một quyền đánh qua, bành, bia đá phát sáng, một đạo quang hoa cuốn qua, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đấu chuyển tinh di. Khi Thạch Hạo trước mắt lắc lư cảnh vật khôi phục bình thường lúc, chỉ gặp hắn đúng là đi tới trên một tinh thể mới. Nơi này là một mảnh to lớn địa phương đầm lầy, trên bầu trời bao phủ tối tăm mờ mịt tầng mây, lộ ra 10 phần kiềm chế. Tại hắn phụ cận còn có thật nhiều người, đều là vừa rồi tranh nhau chen lấn mà vào. Thạch Hạo quét một vòng, không có phát hiện ông Nam Tình. Nếu như đối phương cũng tới nơi này, khẳng định là sẽ chờ hắn. Cho nên, hai người phân tại khu vực khác nhau, Thạch Hạo cũng không có quá lớn lo lắng. Bởi vì ông Nam Tình cũng là 4 tế, thậm chí khả năng ở chỗ này rảo bước tiến lên đăng thánh vị. 200 tuổi phía dưới, dù là nàng không thể quét ngang, nhưng muốn tự vệ lại là dư xài. Mà lại, võ giả tu hành. Không thể luôn luôn nghĩ đến nhờ bao che cho người khác. Nàng chính là một phương thiên tài. Từng là trong thiên cung học viện đại tỷ đầu. Chẳng lẽ còn không thể một mình gánh vác một phương sao? Huệ đệ, ông huynh đệ, đám người nhao nhao vây quanh. Mặc dù không thể đuổi kịp nữ thần. Có thể cùng em vợ cùng một chỗ. Vỗ vỗ đối phương mông ngựa. Nhiều hơn nịnh nọt một chút. Vậy cũng có đại dụng a. Thạch Hạo không quên nhân vật thiết lập, chỉ là nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta đâu? Đi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ. Tất cả mọi người là vỗ ngực nói, nếu là chính mình mang theo nữ thần ngốc đệ đệ xuất hiện. Vậy tại nữ thần trong mắt có thể hay không cùng thiên thần đồng dạng sáng chói phát quang đâu? Tất cả mọi người là làm lên nằm mơ ban ngày. Từng cái tràn đầy ước mơ, Thạch Hạo liền tại những người này bảo hộ phía dưới, bắt đầu xuyên qua đầm lầy. Oanh, vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền gặp trong vùng đầm lầy thoát ra một đoàn bóng đen to lớn. Hướng về đám người phun ra chất lỏng, như đầy trời mưa to, đám người vội vàng chống lên hộ thuẫn, từng mảnh màn sáng triển khai, huyễn lệ không gì sánh được. Suy, nhưng kinh người là, chất lỏng kia lại có mãnh liệt tính ăn mòn, sinh sinh đem quang thuẫn đều là hủ thực, mặc dù bản thân cũng tiêu hao một chút, nhưng y nguyên hướng về đám người dội cho đi qua. Không tốt, đám người vội vàng làm tiếp phản ứng, hoặc là huy động binh khí, hoặc là né tránh, ông huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tại Thạch Hạo bên người là mấy tên đại tế thiên, bọn hắn ngạo nghễ, cũng không có trốn tránh, cũng không có chống lên quang thuẫn. Khi hủ dịch dội tới thời điểm, bọn hắn có thể là một trưởng vung ra, phát ra liệt diễm đem chất lỏng bốc hơi, hoặc là đánh ra hàn băng chi khí, đem chất lỏng băng cố, từ đó rớt xuống. Thạch Hạo thì là rất phối hợp, chỉ ngây ngốc ngẩn người. Một bên thì là quan sát đến địa phương đầm lầy đoàn bóng đen kia. Đây là một đầu con cóc, nhưng kích cỡ cực lớn, đủ so con nghé, toàn thân cũng là đen xì, xấu xí vô cùng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không phải mỗi người đều có đại tế thiên thực lực. Có mấy người bị chất lỏng dính vào, trên thân lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn. Vô cùng thê thảm, mà lại, những này động còn tại mở rộng, thẳng đến lan tràn đến toàn thân, hóa thành một đoàn huyết thủy. Lực ăn mòn này thật sự là lợi hại. Hoa, con cóc lớn kêu một tiếng, lại phun hủ dịch, lập tức, đầy trời mưa to tái hiện, người thực lực yếu vội vàng né tránh. Hủ dịch này thật là đáng sợ, không phải đại tế thiên căn bản không có khả năng địch nổi. Mà trong đám người đại tế thiên thì là nhao nhao xuất thủ, hướng về con cóc lớn kia vây công mà đi. Con cóc lớn mặc dù cũng là đại tế thiên cấp bậc, nhưng chiến lược chủ yếu liền mạnh tại trên hủ dịch kia. Có thể hóa giải đòn công kích này, con cóc lớn kia liền cơ bản đã mất đi uy hiếp. Vây công phía dưới, con cóc lớn rất nhanh liền bàn giao, bị oanh sát thành cặn bã. Đám người đem con cóc lớn tách rời, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Đường đường đại tế thiên cấp bậc hung thú, trên thân thế mà không sinh điểm bảo vật. Cái này khiến tất cả mọi người là im lặng, chỉ cảm thấy trận chiến này thật sự là thua lỗ. Được, tiếp tục đi tới đi, lại đi một trận đằng sau, chỉ gặp nước bùn sôi trào. Một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, giơ hai cái kìm lớn, lộ ra uy phong lẫm liệt. Nha, lính tôm tướng cua a. Thật nhiều người đều là bật cười. Đây là một cái to lớn tôm hùm. Nhưng mà, khi con tôm hùm lớn này xuất thủ thời điểm, lại là để tất cả mọi người là biến sắc. Bởi vì quái vật khổng lồ này cũng có được thực lực đáng sợ. Ba tế, thậm chí bốn tế, đây là sức mạnh hết sức khủng bố. Phóng nhãn thiên hạ, bốn tế cũng mang ý nghĩa tương lai có cơ hội trở thành trúc thiên thê. Loại tồn tại này há không khủng bố, mặc dù trong đám người cũng có mấy cái đại tế thiên, nhưng bọn hắn há lại sẽ vì người khác mà chiến đấu. Bọn hắn nhiều nhất chính là bảo hộ một chút Thạch Hạo, mà cái này cũng chỉ là vì nịnh nọt ông nam tình. Chết sống của người khác, quan bọn hắn thí sự. Lại nói, nơi này hung thú giống như không có cái gì sản xuất. Vậy giết chi càng chỉ là lãng phí sức lực. Đi, bọn hắn rút lui, cùng lắm thì đi vòng qua nha. Đáng giá ở chỗ này chết gặm sao? Những này đại tế thiên liền dẫn Thạch Hạo đi vòng, không cần thiết cầm, lại vì cái gì muốn đánh đâu. Tôm hùm lớn đại khai sát giới, đại tế thiên phía dưới hoàn toàn thành pháo hôi, bị nó chu diệt rất nhiều. Bất quá, nơi này dù sao nhiều người, cũng có rất nhiều người đi theo đại tế thiên bọn họ sau lưng. Trốn khỏi một kiếp, gặp tôm hùm lớn không còn truy sát, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nghĩ mà sợ đứng lên. Thăng Long Đài cũng không phải đưa bảo vật địa phương, mà là lúc nào cũng có thể sẽ người chết hiểm địa a. Nhưng mà, nếu tiến vào nơi này, liền không có lui lại khả năng. Chỉ có thể một đường hướng phía trước, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là đợi đến Thăng Thiên Tiềm Long xuất hiện, kết thúc cái này Thăng Long Đài chi hành. Địa phương đầm lầy cực lớn, mà lại không gì sánh được nguy hiểm, tràn đầy các loại hung thú, đám người cũng càng phát ra cẩn thận. Hai ngày sau đó, bọn hắn thậm chí còn gặp một đầu đăng thánh vị ba chân sừng ngạc, dọa đến bọn hắn chạy trối chết, căn bản ngay cả chiến đấu dũng khí đều là không có. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, đó hoàn toàn chính là đang chịu chết a. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn rốt cục đi ra địa phương đầm lầy, mà nhân số cũng giảm nhanh 1/4. Có thể thấy được địa phương đầm lầy kia đến cỡ nào đến nguy hiểm. Bất quá, Thạch Hạo liền xuất thủ đều là không cần. Hắn từ đầu đến cuối được bảo hộ đến vững vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.